Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 67, thôn trang đại đạo trăm vạn dặm. Thôn trang tu là Tiêu Dao, đối Tiêu Dao cung đệ tử, nhiều nhất chú trọng, đức, giáo dục, cũng không có nhúng tay Tiêu Dao học cung quản lý, bởi vì thôn trang tin tưởng vô vi mà chỉ, hết thảy thuận theo tự nhiên. Không cần tận lực, chỉ cần đạo đức chú trọng, liền sẽ không có vấn đề. Thôn trang tín nhiệm một đám Tiêu Dao cung đệ tử, mà Tiêu Dao cung đệ tử càng cảm kích thôn trang tín nhiệm. Quyết định muốn đem Tiêu Dao học cung phát dương quang đại. Thế là hợp lại mà tính, chính mình Tiêu Dao học cung cũng không thể so Dương Chu học cung phải kém à. Thế là, học Dương Chu học cung. Nhanh chóng bố cục thiên hạ, điều động Tiêu Dao học cung đệ tử tứ phương qua truyền đạo, truyền thôn trang Tiêu Dao chi đạo. Phàm là Dương Chu học cung thiết lập phân đà địa phương, bên cạnh nhất định có Tiêu Dao học cung phân đà. Phàm là Dương Chu học cung phân công tư thục, bên cạnh tất có Tiêu Dao học cung tư thục. Trong lúc nhất thời, tại thôn trang không có chú ý dưới, Tiêu Dao học cung đã bao trùm thiên hạ, danh tiếng ngập trời, mà Tiêu Dao học cung, Dương Chu học cung đối chọi gay gắt, cũng rốt cục đem mâu thuẫn trở nên gay gắt đến xung đột. Tại một cái trấn nhỏ phía trên, vì để nhập môn ấu đồng học tập chính mình ủng hộ đại đạo, hai đại học cung phân đà cũng tranh chấp mà lên, những cái này tư thục giáo tập đại đạo uy lực vẫn rất nhỏ. Vẻn vẹn dẫn động một số phong cùng thủy sương mù, lẫn nhau đập vào, có thể coi là như thế. Tại tiểu trấn cũng là cát bay đá chảy, nhìn ngốc bao nhiêu phổ thông người dân. Đương nhiên, vũ lực tranh đấu chỉ là tiếp theo, chủ yếu vẫn là dùng ngòi bút làm vũ khí. Hừ, người cái này Dương Chu học cung phản đồ, gia nhập Tiêu Dao học cung, thế mà khắp nơi đối địch với chúng ta. Thôn trang mới thật sự là đạo gia chính thống. Ta giữ gìn là lão tử chi đạo. Thôn trang mới thật sự là tuân theo lão tử ý chí. Dương Chu đạo gia, tranh danh đoạt lợi, sớm đã không phải đạo gia. Ta từ bỏ Dương Chu học cung, có gì sai lầm? Phản đồ, các ngươi liền vì có thể sử dụng thiên nhãn đi. Dùng thiên nhãn làm sao? Cùng thiên địa hợp nhất. Đây là lão tử chi ý, chúng ta tuân theo tư tưởng đạo gia, lại sai, nhìn xem các ngươi, những năm này, chẳng những không có trưởng thành, tư tưởng đạo gia vẫn càng ngày càng yếu. Bây giờ quay đầu, ta còn có thể hướng Dương Chu học cung cầu tình, nhập ta Tiêu Dao học cung đi. Ngày xưa sư huynh đệ, ta có thể vì các ngươi người bảo đảm, nằm mơ đi. Phản bội Dương Chu thánh nhân, không có kết cục tốt. Chúng ta truy cầu là tư tưởng đạo gia, không phải Dương Chu tư tưởng. Chư vị, các người mới muốn quay đầu là bờ. Ngoặc kép chấm chấm, đại đạo trùng kích, nương theo lấy lẫn nhau của trách. Cái này ở các nơi đều ở trên diễn. Giống như, bầu trời không có hai mặt trời. Quốc vô nhị quân, tại học thuyết trong tranh đấu. Không thể so với nhất quốc chi tranh đến ôn hòa, có khi sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Hừ, Dương Chu thánh nhân, vì chúng sinh, chinh chiến thiên ngoại, chúng sinh chi ân người, hắn mới là đạo gia lãnh tụ. Thôn trang thánh nhân, dẫn chúng sinh thiên nhân hợp nhất, khai mở thiên nhãn, cũng là chúng sinh chi ân người, hắn mới là đạo gia lãnh tụ. Dương Chu thánh nhân đại đạo trăm vạn dặm, thôn trang mới bao nhiêu? Thôn trang 95 vạn lý làm sao? Rất nhanh liền siêu việt Dương Chu. Dương Chu dùng bao nhiêu năm? Những năm này ngộ nhập kỳ đồ, càng trì trệ không tiến. Thôn trang quật khởi thế bất khả đáng. Dù sao thôn trang đại đạo không bằng Dương Chu. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người lẫn nhau tranh luận bên trong. Nơi xa một con khoái mã chạy tới. Sư huynh, tin tức tốt, tin tức tốt. Tiêu Dao học cung quảng trường vừa mới, thôn trang thánh nhân giảng đạo lập thuyết nước mạo xưng phù. Đại đạo biển đạt tới 100 vạn dặm, sư huynh, thôn trang thánh nhân đại đạo, cũng 100 vạn dặm, nơi xa chạy tới Tiêu Giao học cung đệ tử kích động nói. Ha ha ha ha ha ha, nghe được sao, thôn trang thánh nhân trong khoảng thời gian ngắn, liền 100 vạn dặm, các ngươi còn có lời nói. Tiêu Giao học cung đệ tử cười to nói, thôn trang tại Tiêu Giao học cung quảng trường, lập thuyết, đức mạo xưng phù, đại đạo đạt tới 100 vạn dặm, trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ. 100 vạn dặm là một cái đường ranh giới, ít nhất các nơi Tiêu Giao học cung phân đà, bỗng nhiên bắt đầu cường thế, nhất thời áp chế Dương Chu học cung mỗi người chia đà khí diễm. Phổ thông địa phương, nhiều nhất là lý luận tranh luận, một số kịch liệt địa phương, lại có thương vong tin tức truyền đến. Trong lúc nhất thời, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hai đại học cung tranh đấu đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Đây là đạo thống chi tranh, phía dưới đệ tử quyết đấu sinh tử, đạo thống hai đại lãnh tụ tranh đấu, cũng không khác nhau lắm. Nửa năm sau, lập thuyết, đại tông sư, cùng chư vị chia sẻ đại tông sư chi cảnh. Thôn trang tại lập thuyết, đức mạo xưng phù, kết thúc. Lưu lại một câu, vô số đến kẻ nghe đạo, cảm thán đức mạo xưng phù thời khắc, cũng không khỏi trong mắt sáng lên. Nửa năm sau, đó không phải là Dương Chu từ tù 10 năm kết thúc ngày. Thôn trang nửa năm sau lập thuyết, chẳng phải là đại đạo biển còn muốn tăng thêm. Cái này một khi tăng thêm, chẳng phải là siêu việt Dương Chu. Tề quốc, Tôn Tẫn trong phủ, Tôn Tiên Sinh, Chu Nhi đại đạo, đạt tới 100 vạn dặm. Ngươi cũng đã biết, Điền Kỵ vui vẻ nói. Ta tự nhiên biết, lúc trước ta còn tự thân tiến về nghe đạo đâu. Vừa trở về, Tôn Tẫn trịnh trọng nói. Ngươi đi nghe đạo, tại sao không gọi ta cùng một chỗ a? Điền Kỵ nhất thời buồn bực nói. Hắn là ngươi cháu ngoại, ngươi còn muốn ta mời. Tôn Tẫn nhất thời không để ý tới nói. Ếch, ta, ai, tỷ ta gửi thư nói. Bây giờ Tiêu Giao học cung, Dương Chu học cung tranh đấu kịch liệt. Muốn ta đừng đi Tiêu Giao học cung. Điền Kỵ cười khổ nói. Thôn trang mẫu thân, lại có đại trí tuệ a. Tôn Tẫn cảm thán nói. Nói thế nào? Điền Kỵ khó hiểu nói. Thôn trang đại đạo đã 100 vạn dặm, cùng Dương Chu tương đương, nhưng hắn sau cùng vẫn nâng lên nửa năm sau lập thuyết đại tông sư. Ngươi không nghe ra tới sao? Tôn Tẫn nhìn về phía Điền Kỵ. Nhìn ra cái gì? Đại tông sư, tông chính là kính ngưỡng, tôn sùng ý tứ, sư lão sư ư? Tông sư ý là đáng giá nhất kính ngưỡng, tôn sùng lão sư, mà thêm cái trước đại chữ, đại đại biểu chỉnh thể viên mãn chi ý. Đại tông sư đại biểu cho làm cho cả đạo gia kính ngưỡng, tôn sùng lão sư. Ngươi biết tại đạo gia người nào có tư cách xưng là đại tông sư? Tôn Tẫn nhìn về phía Điền Kỵ. Đạo gia lão tử. Thế nhưng là lão tử đã chết a? Điền Kỵ nói ra. Đúng vậy a, lão tử chết. Này bây giờ đạo gia, người nào có tư cách xưng là đại tông sư? Tôn Tẫn nhìn về phía Điền Kỵ, Dương Chu, thôn trang. Điền Kỵ đồng tử co rụt lại. Không tệ, thôn trang muốn mượn đại tông sư nhất thống đạo gia, thành là chân chính đạo gia lãnh tụ, cũng là mượn đại tông sư hướng Dương Chu tuyên chiến. Ngươi không có nhìn ra sao? Tôn Tẫn nhìn chằm chằm Điền Kỵ nói. Phức tạp như vậy, phức tạp còn không chỉ. Nửa năm sau, vừa lúc là Dương Chu từ tù 10 năm kỳ hạn. Dương Chu như không ứng chiến, đại tông sư ra, Dương Chu học cung chắc chắn danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Dương Chu thánh nhân cũng đem triệt để rơi xuống thánh đàn. Tôn Tẫn trầm giọng nói. Đại tông sư cư nhiên như thế trọng yếu. Đâu chỉ trọng yếu, trang dương tranh đạo, tất vì thiên hạ hy vọng. Tôn Tẫn trầm giọng nói, Trang Dương tranh đạo, đạo thống chi tranh, Trang Dương tranh đạo. Tôn Tẫn gật gật đầu. Nam Hoa Sơn, Tiêu Giao Cung, Kim Mẫu Nguyên Quân nhìn về phía thôn Trang. 10 năm, đại đạo tích lũy rốt cục có thể so sánh Dương Chu. Đức Mạo xưng phù, ta ngăn chặn, nếu không, ta đại đạo biển, không ngừng trăm vạn dặm. Thôn Trang tự tin nói, ngươi là cố ý làm cho Dương Chu nhìn. Kim Mẫu Nguyên Quân cười nói, không tệ, hắn không phải từ tù 10 năm sao? Ta liền chờ hắn 10 năm, nếu không, người khác sẽ nói ta thắng mà không võ. Thôn Trang cười nói, ngươi liền xác định, Dương Chu nhất định sẽ ứng chiến. Đại Tông Sư đã tuyên Dương ra ngoài, trừ phi Dương Chu từ bỏ đạo ra hết thảy vinh diệu, nếu không, không phải do hắn không đến. Thôn Trang đối xử lạnh nhạt nói, Kim Mẫu Nguyên Quân nhìn xem phương xa, gật gật đầu, đúng vậy a, dễ dàng tha thứ cái này phản thiên chi tặc lại 10 năm. 10 năm này, không biết hắn lại làm bao nhiêu nguy hại thiên địa sự tình. Tự mình làm sự tình, cuối cùng cũng phải trả. Nửa năm sau, Đại Tông Sư đoạt đạo thống, Chu Tà Ma, thôn Trang mắt lộ một cỗ kiên định. Thôn Trang đại đạo trăm vạn dặm, nửa năm sau lập thuyết, Đại Tông Sư. Tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Dương Chu Học Cung. Chúng Dương Chu Học Cung trưởng lão giờ phút này lo lắng không thôi. Các nơi phân đà truyền đến tin tức, đã để chư vị trưởng lão đau đầu. Bây giờ, thôn Trang đại đạo đã trăm vạn dặm, phải làm sao mới ổn đây a? Ta muốn gặp thánh nhân. Một trưởng lão nói ra, thánh nhân bế quan, ai cũng không gặp. Dương Chu điện miệng thủ vệ ngăn lại tất cả mọi người. Hô, một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, từ Dương Chu điện khe cửa bắn vào qua. Vừa rồi đó là cái gì? Nó làm sao xâm nhập Dương Chu điện? Lúc trước trưởng lão lo lắng nói, này là thánh nhân pháp thuật, những năm này các ngươi lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Thủ vệ vẫn như cũ ngăn lại tất cả trưởng lão. Tất cả trưởng lão chỉ có thể một trận lo lắng. Dương Chu điện trong, Dương Chu ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Tại đại điện u ám nơi hẻo lánh, có một cái bàn cờ vây. Bàn cờ vây trước, ngồi một cái hắc ảnh, thấy không rõ hình dáng. Hai người tại trong đại điện, ngồi lặng, người nào cũng không nói chuyện. Tốt đang chờ cái gì? Hô! Một đạo ánh sáng từ khe cửa bỗng nhiên bắn vào, thải quang tiến vào đại điện, nhất thời biến thành Dương Chu bộ dáng. Chu ấn phân thân trở về. Phát hiện cái gì? Trong bóng tối hắc ảnh bình tĩnh nói. Liền thấy, này Chu ấn Dương Chu đi đến Dương Chu trước mặt, đưa lên đạo đức lệnh bài, dậm chân ở giữa bị Dương Chu thu nhập điểu ma không gian. Dương Chu nhẹ nhàng sờ sờ đạo đức lệnh bài. Có diện mạo, Dương Chu cười lạnh nói. Ô, hắc ảnh có chút dừng lại. Xác định Vương Hùng vượt qua qua Khổng Tử. Ta liền minh bạch, lão tử cả đời, chính thức làm cho hắn để mắt. Cũng là Khổng Tử, cũng chính là Vương Hùng. Đạo đức lệnh bài đại bí mật, cũng là chuẩn bị cho hắn. Khó trách, mỗi lần thôn Trang lập thuyết, đạo đức lệnh bài đều có phản ứng. Dương Chu cười lạnh nói. Thôn Trang cái này mấy lần lập thuyết, ta đều dùng đạo đức lệnh bài qua cảm ứng. Rốt cục, tại thiên ngoại, tìm tới một chỗ, khóa chặt đại chỗ bí mật. Dương Chu cười lạnh nói. Tìm tới, bất quá, muốn mở ra bí mật kia, chỉ sợ nhất định phải thôn Trang tự mình tiến đến. Dương Chu trầm giọng nói, thôn Trang đã trăm vạn dặm đại đạo. Hắc ảnh trầm giọng nói, ta biết, hắn vẫn hướng ta tuyên chiến. Đại Tông Sư, mặc dù hắn, Đại Tông Sư, tinh thải đi nữa. Ta nắm giữ hắn nhược điểm, ta hắn có gì mà sợ đâu. Dương Chu tự tin nói, thôn Trang biết thân phận ta, cho nên hắn không có khả năng hãy cho ta. Đồng dạng, hắn biết ta bí mật, ta cũng không thể tha cho hắn. Ta cùng thôn trang tranh đạo, không thể tránh được. Lần này, hắn dùng đại tông sư tuyên chiến. Cái này thứ nhất tranh, lại là hắn. Dương Chu cười lạnh nói, ngoặc kép chấm hỏi, không sai, ta cùng thôn trang, người nào trước tuyên chiến, người nào đem bị động. Dương Chu tự tin nói, người nào trước tuyên chiến, người nào đem bị động. Thôn trang xác thực quá mau điểm, bất quá, ta có thể nghe nói, thôn trang tại trước đây ít năm, còn phái người âm thầm đi tìm Mặc Tử. Hắc Ảnh trầm giọng nói, ta biết, bất quá, Mặc Tử đã chết, ta có thể xác định. Dương Chu trầm giọng nói, vạn nhất đâu, dù sao có mệnh luân. Hắc Ảnh trầm giọng nói, vạn nhất lại như thế nào? Coi như Mặc Tử sau khi chết chuyển thế, dùng mệnh luân hồi đến, lúc này mới bao nhiêu năm, Mặc Tử làm sao có thể đạt tới đỉnh phong? Coi như Mặc Tử trở lại đỉnh phong lại như thế nào? Thôn trang cho dù có Mặc Tử hiệp trợ, mà ta cũng không sợ. Huống hồ, chỉ còn ngươi thôi, không phải sao? Này Mặc Tử mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của ngươi đi. Dương Chu nhìn về phía Hắc Ảnh cười lạnh nói. Hắc Ảnh một trận trầm mặc. Yên tâm đi, 10 năm này, ta cũng không có nhàn rỗi. Nửa năm sau, cùng thôn trang đấu một trận, ngươi nhìn ta như thế nào nhượng hắn thất bại thảm hại. Dương Chu trong mắt lóe lên một cỗ tự tin, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.